Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, thất. Đại, kỳ, tích. Nhưng mà, ba người chỉ là tạm thời rời đi. Bọn hắn còn biết trở về. Vân Tái quyết định lại một lần nữa chủ động xuất kích. Trọng Lê bọn hắn lập tức đem chính mình chỗ đứng trước khốn cảnh giảng thuật ra tới. Thủ thành chiến là chúng ta có lợi. Ba người chiến sĩ, kỹ xảo chiến đấu cùng tố chất thân thể đều vượt xa quá Hồng Châu chiến sĩ. Thế nhưng chỉ cần chúng ta mấy cái ở chỗ này, liền có thể hạn chế Lẫm Quân, Vu Đản, Đông Tình, Dư Quỷ, ba người có vài vị nhân hùng cấp cao thủ, mà lại đánh vùng núi du kích chiến. Bọn hắn so chúng ta sở trường, chúng ta khó mà tìm tới bọn hắn hang ổ ở nơi nào. Trọng Lê trong miệng nói tới, ba người chiến sĩ bình quân tố chất tương đối tiếp cận. Cao thấp mức độ so với Hồng Châu chiến sĩ tới nói, không có chênh lệch quá lớn. Dạng này liền để bọn hắn bình quân tiêu chuẩn cao hơn. Hôm nay giáp trụ mặc dù trang bị, thế nhưng tại Tấn Vân chiến đấu kết thúc về sau, rất lớn một bộ phận giáp trụ đã đưa đến Sùng Dung quan chuẩn bị phòng ngự. Bởi vì Tam Miêu người cũng xuất hiện tại Sùng Dung phụ cận. Tại chỉnh thể tố chất rất cường đại tình huống phía dưới, cho dù là nhân hùng cấp cao thủ cũng phải cân nhắc một chút. Trọng Lê không giống như là đại nghệ, có một loại có ta vô địch khí phách, cho dù là già cũng có thể tại trong vạn quân bảy vào bảy ra. Trọng Lê dù sao cũng là vượt qua xe, nếu như không phải lúc trước đối với mình bản lĩnh quá tự tin, cũng không biết chúng mai phục, bị cộng công thị một trận loạn đả. Không thể không nói cho dù Khang Hồi chết rồi, cộng công thị cũng cơ bản người bên trên quân điêu dân. Sau này chùi đít sự tình, vẫn là Tiền Nghệ cùng Ngô Hồi giúp hắn làm. Điều này làm cho Trọng Lê đối chủ động xuất kích chiến tranh có một ít bóng ma trong lòng. Hắn đối những này sự tình vẫn là rất thận trọng. Cho nên Vân Tái mặc dù nói muốn đi phóng hỏa, nhưng Trọng Lê vẫn là suy xét đến rồi rất nhiều tai họa ngầm. Mặc dù lấy hắn hỏa thần chi tôn, tăng thêm Nam Trúc Dung, hai vị hỏa thần đủ để đốt rụi những cái kia núi lớn. Thế nhưng ngươi có thể đốt rụi núi lớn, lại không thể phòng bị trong bóng tối bay tới tên bắn lén. Cùng với cái nào đó đại nhân vật chớ chú, chủ yếu vấn đề chính là không có cách nào đem ba người một mẻ hốt gọn. Đám người này chính là vùng núi chạy trốn hảo thủ. Không thể một mẻ hốt gọn bọn hắn liền sẽ khắp nơi tán loạn. Tựa như là nổ hố phân, bên trong phân lớn khắp nơi bay loạn một dạng. Tính sát thương cùng vũ nhục tính đều cực mạnh. Nơi này còn muốn nhắc đến vị kia, Vu Đản. Vu Đản chính là ba người tiên tổ, hậu chiếu. Hắn vốn là thần nhân huyết mạch, lại là vu sư bên trong người nổi bật. Tại hoàng đế thời đại, vượt qua núi non trùng điệp, tại võ lạc Trung Ly Sơn kiến lập ba quốc. Không có hắn liền không có Lẫm Quân. Trọng Lê không chút nghi ngờ, hắn là một vị thần vu. Tại mênh mông bên trên cổ lịch sử Trường Hà bên trong, 4.700 năm mưa gió phiêu linh đến hậu thế. Ba người, ba quốc lịch sử bị hậu chiếu viết sách. Hắn đối với ba mọi người tới nói, không khác là trong đêm tối vạch phá màn trời rực rỡ hỏa lưu tinh. Càng giống là nhân gian hoa quỳnh một dạng, kinh diễm một cái thời đại. Sơn Hải kinh hải nội kinh, Tây Nam có ba quốc, Đại Hạo sinh Hàm Điểu. Hàm Điểu sinh thừa ly sinh hậu chiếu. Hậu chiếu là thủy vi ba người. Lại có Đông Tình, Dư Quỷ, Kỳ Quân mặc dù đời trước không nghe thấy, nhưng lại có thể lấy trên trời tinh tú làm tên xưng. Lấy Chu Tước Bạch Hổ làm đồ đằng, Hoa Dương chi nhưỡng, Cầu Dân chi vực, La Thục, ba chi địa, thần vu, Vu Đản, hậu chiếu, bản thân, chính là bản thân, chấm ngoặc kép. Trọng Lê lời nói thấm thía giải thích, mà còn biểu thị, thần vu loại vật này là thật không dễ trêu chọc, đây là thuộc về đại vu tiến hóa hình, là tối cao tầng thứ vu sư, thuộc về pháp thuật danh giới thiên hoa bản một trong, thần vu tựa như là đồ đằng bản thân, thậm chí có một ít lực lượng đã vượt ra khỏi đồ đằng phạm chủ. Thí dụ như một cái châu đồ đằng vu sư đến rồi thần vu danh giới, lại có thể mượn dùng tất cả động vật bộ guốc chẵn bản lĩnh. Thần vu vu thuật là không thể phỏng đoán. Ai cũng không biết bọn hắn đạt được cái dạng gì lực lượng. Ta là thần nhân mà không phải vu sư. Cho nên thần vu cảnh giới này bản lĩnh ta cũng biết rất ít. Thế gian này thần vu tổng cộng cũng không có mấy cái. Cho dù là Linh Sơn thập vu cũng không phải tất cả đều là thần vu. Chấm ngoặc kép, Trọng Lê nói xác thực không phải lời nói dối. Hắn đến hiện tại đều không rõ. Thân là thần vu vu hàm, là thế nào trở thành đại độc nãi? Hoàng đế làm nhiều như vậy chuẩn bị đều không yên lòng cùng si vu quyết chiến. Nhưng là cùng vu hàm trò chuyện một cái. Nghe được vu hàm nói mình chết chắc, lập tức hiểu, tại chỗ biểu thị cái này sóng ổn. Sau đó thật sự đánh thắng. Thần vu, thật sự là không thể phỏng đoán a. Bệnh thần kinh đến rồi cực hạn vu sư. Đại khái chính là như vậy. Tựa như là trọng hoa một dạng. Cái này ra hỏa một khi thực tình đi đem thiên hạ tặng cho hắn nhìn chúng người khác. Người kia không phải tự sát chính là nhảy sông. Tại chỗ chủ động qua đời. Cho dù không phải đi thế, ít nhất cũng là đau bụng cả ngày. Loại năng lực này quá quỷ dị. Tuyệt đối là bệnh viện tâm thần nghiêm trọng nhất loại kia bệnh nhân. Tại Trọng Lê xem ra, quả thực có thể cùng vân tái tiễn thuật tương đối một cái. Trên thế giới này có 7 loại kỳ tích hiện tượng. Chấm ngoặc kép, Trọng Lê nói chuyện, vân tái nghe xong liền rất có hứng thú. Thất đại kỳ tích, thế nào các ngươi gặp qua cái khác kỳ quan rồi? Là 7 loại hiện tượng mà không phải kiến trúc. Ta đại khái suy tư một chút. Bản thân đi tới Hồng Châu sau đó. Kinh lịch sự tình cũng không so ta quá khứ mấy chục năm chỗ trải qua muốn ít hơn bao nhiêu. Cái này đều phải nhờ vào nơi này tụ tập quá nhiều người. Chấm ngoặc kép, thứ nhất, trọng hoa để cho thiên hạ ở tại người. Người khác hẳn phải chết. Không chết cũng tiêu chảy. Thứ hai, A tái khai cung sau đó bay ra ngoài mũi tên không theo quy tắc nào vận động. Thứ ba, vu hàm nát quẻ bói toán. Có thể để cho một trận chiến tranh tuyệt địa lật bàn. Đây chính là thần vu lực lượng. Thứ tư, đại vũ ở trên cao. Không biết nơi nào truyền tới. Thứ năm, ta nhi tử, thái tử Trường Cầm. Vì cái gì như thế đã bị nữ nhân hoan nghênh? Chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung. Lớn tiếng bức bức, nhớ rõ cho ngươi nhi tử ra sách. Thứ sáu, đại nghệ đến cùng có bao nhiêu người bằng hữu? Thứ bảy, vu hồ cất cánh. Nên như thế, vu đản không dám đánh tiến đến. Cũng là bởi vì chính mình tồn tại. Trọng Lê không khỏi cho mình nho nhỏ hít hà một đợt. Mặc dù ta đánh cộng công thời điểm vượt qua xe, thế nhưng tại những người kia trong lòng, ta vẫn là có phân lượng. Trọng Lê, từ bỏ chính mình sở trường, đem nó biến thành chính mình điểm yếu. Dùng chính mình điểm yếu đi tiến đánh người ta sở trường. Vậy liền giống như là dùng trứng gà đi nện tản đá. Bẻ gãy trường mâu dùng hai tay đi đón bổ tới lưỡi búa. Đây đều là hành vi ngu xuẩn. Vân tái nhẹ gật đầu, biểu thị cái này không hoảng hốt. Chỉ cần hạn chế lại vu đàn, còn dư lại các ngươi trực tiếp loạn giết. Trọng Lê cùng Quý Cách vu thuật trình độ kỳ thực đều rất cao. Thế nhưng bọn hắn cùng vu đàn loại này đại sư cấp ngoạn ra so ra, kia liền còn kém một mảng lớn. Thần vu kia là gốc rễ không nói thường thức vu sư, mà Trương Hoành cái này ra hỏa sẽ chỉ ăn vu thuật nhất khiếu bất thông. Vân tái nghĩ đến kỳ thực nhưng đáng tiếc. Lúc trước nếu là Trương Hoành tại Tấn Vân Thị Bắc Bộ chiến trường, chỉ bằng mượn Mỹ thực ra cái danh xưng này, đủ để cùng thao thiết một phân cao thấp. Ai mới là cứu cực làm cơm người? Hiện tại đã không có cách nào tỉ thí. Vân tái lập tức điều động chiến sĩ trở về. Xin hai cái giúp đỡ tới. Giữa thiên địa, thịnh hạ gió. Tại bình minh thời điểm quét lên. Cuồn cuộn sóng nhiệt bao trùm tại núi cao bên trên. Đại dã bên trong, thủy trạch chi bờ, xương trắng mông lung quanh quần. Sóng nước bốc hơi, một cái lông xanh bốn răng tiểu heo mập uốn éo cái mông. Móng heo bên trên còn kẹp lấy bốn mảnh lá cây. Lén lén lút lút từ lùm cây bên trong lộ ra đầu heo tới. Hừ hừ, lần này, là lợn từ cao ánh sáng hội hợp. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư heo vậy. Trước phải nấu kỳ gân cốt, tăng thêm hành tây, lợn con xuất hiện ở đây. Phía sau còn đi theo Vân Tái một đoàn người. Ba người sở trường che lấp chính mình khí tức. Dùng lá cây xóa sạch chính mình cảnh tượng. Dùng bùn, dùng ngọn lửa, dùng nước cùng cỏ khô. Thậm chí cả là phân và nước tiểu cùng nham thạch. Thế nhưng những này ngụy trang. Tại lợn con trước mặt, gốc rễ không đáng giá nhắc tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.